Hoàn Châu Y Chi Tiên ca ca, chương 38, góc truyện audio.com. Đoạn thời gian sau, Tiểu Bạch Hoa lại thay đổi vài đoạn sướng từ, nhưng đều không ngoại lệ, vẫn là cái loại làn điệu u hoán, tình nhi dùng mình vài cái, sờ sờ trên người đã nổi da gà thiên, quả thực rất khủng bố, nếu như cô ta hát ở chiến trường 8 phần có thể không đánh mà thắng, bất quá tổn thất bên ta phòng chừng cũng rất lớn lúc này, lão bản Long Nguyên Lâu ở trong phòng, cầm sổ sách mấy tháng trước, quả thực khóc không ra nước mắt, Long Nguyên Lâu của hắn trong kinh thành vốn là đại tiểu lâu số 1 số 2, nhưng từ khi Bạch cô nương mặt dày mày dạn bắt đầu tại Long Nguyên Lâu hát xong, sinh ý ngày càng xa sút, ban đầu còn có một ít lão khách hàng thường đến nay cũng bởi vì chịu không nổi nữ nhân một thân đồ tăng xui xẻo cộng thêm tiếng ca ủ rũ mà không hề đến Long Nguyên Lâu ăn cơm, còn có tên bối Lạc Gia vì người nào đó tranh giành tình nhi mà không phân tốt xấu động thủ với một ít công tử giới quý tộc nên bộ phận khách này cũng tổn thất kia đều là bạc trắng bóng a, hắn đau lòng đến sắp từ trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu mỹ muốn đem nữ nhân tai họa ném vào câu lan viện nếu muốn giả trang điếu kim quy tế. Câu được con rể quý. Nhu nhược đáng thương cũng không phải ở Long Nguyên Lâu à, còn có cái gì bối Lạc Gia, người thích thì dinh về cung nha, mỗi ngày hô. Ngâm xương thuần khiết thiện lương, trong lòng ta cảm nhận nàng như hoa mai tiên tử, sau một bên theo đuổi nữ nhân ở Long Nguyên Lâu hát xong trang nhược câu dẫn người, một bên vừa tiến vừa lùi liền tranh giành làm chồng tình nhi, Long Nguyên Lâu lão bản có chút ác ý đoán rằng, đầu bối Lạc Gia sẽ không bị ngốc đi, quả thực có tật xấu, hoặc là đầu của hắn chỉ có để làm vật trang sức mà thôi. Lầu lý lại truyền đến thanh âm ồn ào, trên mặt lão bản biểu tình nhanh chóng suy sụp, cảm giác đau đầu muốn chết, bên ngoài lại là bối Lạc Gia đầu óc có tật xấu kia giơ 10 ngón tay ra làm loạn, chính là không biết lúc này hắn nháo cùng ai. Đám người Càn Long cũng mở cửa sổ, đem tầm mắt hướng về phía cửa cầu thang lầu 2. Thanh âm huyên náo thanh, chỉ thấy một người trẻ tuổi vẻ mặt vặn vẹo bắt lấy áo người trẻ tuổi khác lớn tiếng rít gào, ngay cả Long Nguyên Lâu có cách âm tốt cũng chả chống đỡ nổi được tiếng của hắn. Ở cửa cầu thang lầu 2, sự việc là vài vị diễn viên đối diện đuổi nhau, hoặc nói đúng hơn cũng không chuẩn xác như vậy, chỉ thấy Bạch Ngâm Xương trông tay cầm khăn lau nước mắt nức nở thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng trên thực tế nàng đang dùng khóe mắt dư quang ngắm tình huống hai nam nhân, ngầm có chút nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Phú Sát Hạo Trinh, mỗi lần đều phá hư chuyện tốt của nàng. Mỗi lần nàng phát hiện công tử tuấn tú giới quý tộc muốn tiến lên nghênh tiếp chu đáo, đều bị nam nhân này nhảy ra phá đi, tuy nói nam nhân này là bối Lạc Gia, nhưng kinh thành còn có công tử thế gia trẻ tuổi rất tốt sao, nếu có thể gặp gỡ hoàng tử chẳng phải càng tốt. Bất quá này nam nhân này cũng không thể đắc tội, nếu không nàng sẽ cô có chỗ dựa vững chắc, hắn chỉ có thể là lựa chọn cuối cùng của nàng. Phú Sát Hạo Trinh tắc hoàn toàn không phát hiện. Hoa mai tiên tử, của hắn trong lòng đang tính toán co con, hắn nhéo áo đa long, người kia thế nhưng mưu toan nhúng chảm sát lại gần ngâm xương của hắn, vì đây là Hạo Trinh nhận ngâm xương là của mình nhưng thực tế là không phải nên để trong ngoặc. Đây là tội không thể tha thứ, đa long ngu xuẩn, vô năng, như thế nào có thể xứng đôi với tiên tử đâu. Góc truyện audio.com, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đa Long vẻ mặt bất đắc dĩ, thực cảm thấy được mình vô tội, tuy nói hắn ăn chơi chắc táng, nhưng cũng là có thân phận, làm sao để mình dính dáng đến loại nữ nhân không có nhân phẩm này, chính mình chẳng qua cùng hắn chỉ là ám muội tặng cho nàng vài cái liếc mắt đưa tình, chủ động yêu thương nhung nhớ băng xương cười cợt vài câu mà thôi, rõ ràng là nữ nhân kia tự mình đi lên, đang nghe nói mình là cái con cháu hoàng tộc về sau lại giả bộ. Nữ nhân đàng hoàng, bị hắn trẻ hư đùa giỡn, khiến hắn cảm thấy ghê tởm, cố tình còn Phú Sát Hạo Trinh bị nữ nhân này mê hoặc đầu óc choáng váng không biết từ góc nào nhảy ra, hắn đem cái nữ nhân bảo hộ, rít gào tiến lên bắt đầu động thủ, có lầm hay không? Đa Long hắn cũng không phải dễ khi dễ, như thế nào có thể tùy ý để người khác cưỡi trên đầu mình dương oai? Vì thế Đa Long cũng bắt đầu hoàn thủ, hai người bắt đầu động chân động tay, kế vẫn theo hướng ném bay thẳng tới cửa cầu thang. Bạch lão cha cảm thấy thực bất đắc dĩ, hắn biết mình dưỡng ra nữ có lòng dạ cao, ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc một lòng vào nhà đại quý nhân, khả ngươi cũng ên nhìn lại thân phận mình, không thể ỷ vào cả ngày gây chuyện thị phi a, bóp chết đại nhân vật nào đó họ còn không liền quay lại dẫm chết ngươi như con kiến, bọn họ là người mà tiểu dân chúng không thể trêu vào, cho dù tạm thời có bối Lạc Gia che chở, đại nhân vật cũng không thiết theo chân cùng tiểu nhân vật so đo, nhưng cũng không thể biến thành cớ để ngươi gây chuyện thị phi. Nhìn xem, bối Lạc Gia này ba ngày hai đầu vì dưỡng nữ ở Long Nguyên Lâu của người ta nháo sự, ra bộ dáng gì nữa. Hôm nay vẫn như vậy, đối phương vẫn là người hoàng tộc, bọn họ cửa nhỏ nhà nghèo lại nhạ đắc khởi yêu. Không thể dây dưa với người có quyền thế. Vì thế Bạch lão cha nghĩ muốn tiến tới tách hai người ra, khuyên dừng tay, nhưng lão thể suy, luận khí lực làm sao là đối thủ hai nam nhân tuổi trẻ. Trong lúc hai người hung hăng đánh đấm, Phú Sát Hạo Trinh vô tình đẩy Bạch lão cha một chút, Bạch lão cha lảo đảo, ngã từ thang lầu xuống, mà kia hai người hồn nhiên còn chưa phát giác, Bạch Ngâm Sương cũng đang trong tâm sự tính toán nhỏ nhặt, căn bản không chú ý tới dưỡng phụ mình gặp nguy hiểm, chờ vài người phát hiện, Bạch lão cha đã muốn tuyệt khí bỏ mình. Bạch Ngâm Sương trong lòng ít nhiều có điểm khổ sở, bất quá rất nhanh liền khôi phục, nàng cắn răng, lại có chủ ý, Bạch Ngâm Sương hai mắt rưng rưng vọt tới trước mặt Đa Long, nắm lấy quần áo hắn mà bắt đầu kêu khóc. Đều là ngươi hại chết cha ta, cha, ngươi đền mạng cho cha ta. Chấm, Đa Long vẻ mặt mờ mịt, việc này cùng hắn quan hệ gì? Phú Sát Hạo Trinh ở sừng sốt một chút rồi cũng tiến lên, kéo lấy Đa Long vừa thông suốt rít gào. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Một lão nhân gia ngươi cũng hạ thủ được. Đa Long phẫn nộ, ngươi có lầm hay không, chuyện này theo ta không có quan hệ, ta căn bản là bị tai bay vạ gió được không, Bạch lão đầu nhi còn không phải là ta đẩy xuống đâu, người nọ do Phú Sát Hạo Trinh ngươi đẩy, dựa vào cái gì lại đổ trên đầu ta. Vì thế mấy người lại bắt đầu ẩu đả. Trên ghế Tình Nhi có tâm muốn cứu Bạch lão cha, lại nề hà mình là thiếu nữ từ tay trói gà không chặt, trong nháy mắt không kịp, sau khi gặp nam nữ hai người kia chỉ thấy xem thế là đủ rồi, trước kia xem kịch truyền hình chỉ cảm thấy này hai người NC mà thôi, không nghĩ tới còn kiêm ra mặt dày đến bất chỉ. Góc chuyện audio chấm cơm. Tiểu bánh bao nằm úp sấp trong lòng Càn Long, tìm vị trí thoải mái hoa hảo, hiện tại một chút y cũng không muốn quan hệ cùng mấy nhân sĩ thích bày đặt, mỗi lần chỉ cần dính đến mấy người đó, liền không có chuyện tốt, tuy nói không hay ho không phải chính hắn, nhưng là thực chán ghét, động chút liền nước mắt rít gào, quỳ xuống, không nghĩ qua là không theo ý tưởng bọn họ làm việc còn bị lên án tâm tư ác độc, hắn chính là đã chịu đủ. Càn Long liếc mắt một cái nhìn trò khôi hài bên ngoài, cảm giác hưng trí thiếu thiếu, gọi ra một ám vệ, phân phó một tiếng để hắn đi tìm quan phủ xử lý sự tình. Sau đó không xem Tình Nhi vò đầu bứt tai, đem tiểu bánh bao trong lòng ôm chặt, chọn đồ ăn tiểu bánh bao thích gắp cho hắn. Nhìn hai người tự nhiên một uy, một ăn, thuần thục như là diễn luyện hơn 1000 lần, cao không cần cúi đầu, loại sự tình này gần nhất hắn đắp nhìn đến chết lặng, Tình Nhi thu hồi tâm tư chú ý bên ngoài, loại cảnh tượng này thật là đáng yêu a, chảy nước miếng a, chảy nước miếng. Khách chương.